Tướng Giả, quyển 4 chương 33, đây mới là chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải liên sinh, trả giá đắt giảm cảnh giới giết chết ta, không cần thiết, không cần đành nữa được không? Trên mặt Diệp Hồng Ngư không có bất cứ cảm xúc gì, hờ hững nói. Ngươi vậy mà đã học được thao thiết, ta càng không có đạo lý cho ngươi sống sót. Ninh Khuyết nhớ tới trận mưa thu kia trước Hồng Liên Tử, nhớ tới quá trình mình học được thao thiết, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thì thào nói. Nhưng ta xưa nay chưa từng dùng. Gian sau đó miệng hắn chậm rãi rời khỏi cổ nàng, đứng thẳng dậy. Ngón tay Diệp Hồng Ngư chậm rãi rời khỏi trái tim hắn. Cách chương,